Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một vụ án ly kỳ, rùng rợn và đầy bí ẩn đến từ đất nước Brazil xinh đẹp nhưng cũng đầy nguy hiểm. Một vụ án mà hung thủ tuyên bố đã sát hại hơn 100 người, nhưng lại được người dân tung hô như một vị anh hùng, một sứ giả của công lý. Câu chuyện này nghe có vẻ nghịch lý phải không? Vậy sự thật đằng sau là gì? Hãy cùng mình đẩy lùi thời gian quay trở về Brazil năm 1954 để tìm hiểu về một kẻ sát nhân hàng loạt khác thường, một nhân vật gây tranh cãi bậc nhất lịch sử tội phạm Brazil, Pedro Rodrigues Filho. Tôi đã giết hơn 100 người, tôi không hề hối hận. Tôi đã đâm cha tôi 22 nhát dao, moi tim ông ta ra và cắn xé nó. Chỉ cần một ngày không giết người, tôi sẽ không thể ngủ được. Đây là lời tự thú lạnh gáy của tên sát nhân hàng loạt đáng sợ nhất Brazil. Hắn ta từ năm 13 tuổi đã tự xưng là đã sát hại ít nhất 100 người và bị kết án 400 năm tù giam. Nhưng điều khó tin là hắn không chỉ được ra tù sau 34 năm thụ án mà còn nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người dân. Họ gọi hắn là anh hùng dân gian, là sứ giả của chính nghĩa. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Hành trình của chúng ta bắt đầu tại Brazil, một quốc gia rộng lớn ở Nam Mỹ, có chung biên giới với 10 quốc gia khác. Diện tích của Brazil chiếm gần một nửa Nam Mỹ, đứng thứ 5 thế giới và cũng là quốc gia đông dân thứ 7 toàn cầu. Nơi đây sở hữu khu rừng nhiệt đới Amazon, lá phổi xanh của hành tinh với vô số loài động vật và thực vật độc đáo. Brazil cũng nổi tiếng với văn hóa bóng đá và vũ điệu samba cuồng nhiệt. Tuy nhiên, tỷ lệ tội phạm cao cũng là một đặc điểm đáng chú ý của đất nước này. Năm 2023, trong số 50 thành phố nguy hiểm nhất thế giới, Brazil đã chiếm tới 15 vị trí. Câu chuyện của chúng ta hôm nay cũng bắt đầu từ mảnh đất đầy mâu thuẫn này. Nhân vật chính của chúng ta, Pedro Rodrigues Filho, sinh ngày 29 tháng 10 năm 1954 tại một gia đình nông dân bình thường ở Santa Rita do Sapucaí, miền Nam Brazil. Cha mẹ của Pedro cũng tên là Pedro, làm đủ thứ việc để kiếm sống, là trụ cột chính của gia đình. Mẹ của Pedro ngoài việc chăm sóc gia đình, đôi khi cũng làm thêm công việc dọn dẹp, giặt giũ thuê để kiếm thêm thu nhập. Cuộc đời của Pedro ngay từ khi mới lọt lòng đã được định sẵn là một cuộc đời phi thường. Tại sao lại nói như vậy? Chúng ta từng thấy trong phim ảnh những cảnh tượng nhân vật chính ra đời với bàn tay nắm chặt, như thể đang nắm giữ vận mệnh. Còn Pedro nhỏ, cậu bé sinh ra với hộp sọ bị tổn thương. Nguyên nhân chính dẫn đến điều này là do người cha quá bạo lực, đặc biệt là khi say rượu. Trong thời gian mẹ của Pedro mang thai, ông ta đã nhiều lần dùng chân đá vào bụng vợ, cuối cùng dẫn đến việc Pedro bị chấn thương sọ não khi mới sinh ra. Bác sĩ sản khoa cho biết, lẽ ra với những cú đá mạnh như vậy, thai nhi khó có thể giữ được. Việc Pedro có thể sống sót và đến với thế giới này quả thực là một điều kỳ diệu, có thể nói là mệnh cứng. Sau Pedro, bố mẹ cậu lại sinh thêm 6 người con nữa, cả gia đình 9 miệng ăn. Tuy chưa đến mức phải nhịn đói, nhưng cuộc sống vô cùng khó khăn. Việc học hành của Pedro dĩ nhiên là không thể tiếp tục. Vì vậy, từ nhỏ Pedro đã sống trong cảnh thả lỏng, không được dạy dỗ, quản lý chặt chẽ. Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường như vậy thường rất dễ bị hư hỏng. Cộng thêm việc sống bên cạnh người cha bạo lực, chứng kiến những hành vi hung dữ, Pedro dần dần hình thành những thói hư tật xấu. Lớn hơn một chút, Pedro bắt đầu đi làm cùng ông nội. Trong mắt cậu, ông nội cũng không phải là người tốt. Tuy nhiên, ông lại rất yêu thương Pedro, có lẽ vì cậu là cháu đích tôn. Ông đã dạy Pedro rất nhiều thứ, từ việc trồng trọt trên lồng trại, săn bắn trong rừng, cho đến việc giết mổ gia súc tại lò mổ. Pedro khi còn nhỏ đã không hề sợ hãi trước những cảnh tượng máu me khi giết mổ gia súc. Điều này có lẽ cũng là một yếu tố góp phần hình thành nên tội ác sau này của cậu. Và một ngày năm 1967, Pedro khi đó 13 tuổi đã xảy ra mâu thuẫn nhỏ với một người anh họ xa. Cậu đã lén cưỡi ngựa của anh họ và bị anh ta đánh cho một trận, mắt mũi bầm dập. Cơn giận bùng lên, Pedro lần đầu tiên trong đời nảy sinh ý định giết người. Sau đó, khi đang làm việc trên nông trại, Pedro đã tận dụng lúc anh họ không để ý, để anh ta vào máy nghiền mía. Cánh tay của người anh họ ngay lập tức bị cuốn vào máy. Pedro lúc này như con thú hoang dã, mất hết lý trí, chỉ muốn giết chết anh họ. Không chỉ dừng lại ở việc làm gãy tay của anh họ, Pedro còn cố gắng nhét đầu anh ta vào máy nghiền. May mắn thay, tiếng kêu cứu của người anh họ đã làm kinh động đến những người khác trong lồng trại. Nhờ đó, anh ta mới giữ được mạng sống. Pedro ngay lập tức bị đưa đến đồn cảnh sát. Tuy nhiên, ông nội của cậu lại cho rằng chuyện này không có gì to tát. Nhờ sự bảo lãnh của ông, Pedro chỉ bị giam giữ 4 tiếng rồi được thả về nhà. Một sự việc nghiêm trọng như vậy, nhưng hình phạt thực tế mà cậu phải nhận chỉ là việc vệ sinh sạch sẽ chiếc máy nghiền mía. Sau sự việc này, Pedro chuyển đến sống ở Sao Paulo cùng gia đình vì cha của cậu tìm được một công việc bảo vệ ban đêm tại một trường trung học ở đó. Tuy nhiên không lâu sau, cha của Pedro bị sa thải với lý do bị một bảo vệ khác ở trường tố cáo ăn cắp đồ ăn ở nhà ăn. Nguồn thu nhập duy nhất của gia đình bị cắt đứt, khiến gia đình đông con lâm vào cảnh khốn khó. Để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, Pedro thường xuyên vào rừng săn bắn gia thú để kiếm thêm thu nhập. Trong thời gian này, Pedro càng nghĩ càng tức giận. Dù biết cha mình có tính bạo lực, đặc biệt là khi say rượu, nhưng trong công việc, ông luôn nghiêm túc và có trách nhiệm. Cậu không tin cha mình ăn cắp. Pedro tin rằng người đã đẩy gia đình cậu vào hoàn cảnh khó khăn chính là vị phó thị trưởng, người đã ra lệnh sa thải cha cậu. Cậu quyết định trả thù cho cha. Pedro đến nhà ông nội lấy trộm một khẩu súng săn, rồi mai phục trong khu rừng gần nhà vị phó thị trưởng. Hai ngày sau, Pedro cuối cùng cũng chờ được cơ hội. Ngay khi vị phó thị trưởng vừa xuống xe, Pedro lập tức bước đến và nổ súng, giết chết ông ta rồi tẩu thoát vào rừng. Thông thường, với tội danh ám sát phó thị trưởng, Pedro phải tìm cách trốn thật xa. Thế nhưng, cậu không những không trốn mà còn chuẩn bị thực hiện vụ ám sát thứ hai. Cậu cho rằng người bảo vệ ở trường học đã cố tình vu khống, đổ tội cho cha của mình ăn cắp đồ, nên đã tìm đến và giết chết người bảo vệ đó. Sau khi gây án, Pedro bắt đầu cuộc sống trốn chạy. Vì sợ bị cảnh sát truy đuổi, Pedro không dám công khai tìm việc làm, nên đã gia nhập một băng đảng xã hội đen địa phương, sống bằng nghề buôn bán ma túy. Trong thời gian này, hắn đã gặp một người phụ nữ có tên là Maria. Maria là một quả phụ, chồng cô trước đây cũng là một tay buôn ma túy. Ban đầu, Maria thấy Pedro lang thang, lại còn là trẻ vị thành niên, nên động lòng trắc ẩn kêu bằng hắn. Không ngờ, sau một thời gian sống chung, từ xa lạ trở nên thân quen, hai người dần nảy sinh tình cảm, trở thành người yêu và thậm chí tính đến chuyện kết hôn. Khi cuộc sống tưởng chừng như bắt đầu có chút ánh sáng thì nguy hiểm lại ập đến. Một số đồng bọn của chồng cũ Maria lo sợ Pedro biết quá nhiều bí mật của họ nên âm mưu sát hại hắn. Ba tên trong nhóm đã hẹn Pedro đến một túp lều trong rừng, dự định nhân lúc đi bơi sẽ ra tay trừ khử. Tuy nhiên, điều mà chúng không ngờ tới là vợ của một trong ba tên này vì thấy Pedro còn nhỏ tuổi nên không đành lòng thấy hắn bị hại, đã bí mật báo tin cho Pedro biết đây chính là một cái bẫy. Biết được sự thật, Pedro rất bình tĩnh. Hắn không bỏ trốn mà quyết định dùng mưu. Nhân lúc ba tên kia không đề phòng, Pedro đã tấn công và giết chết cả ba. Thoát chết trong gang tấc, Pedro và Maria sống yên ổn được một thời gian. Sau đó, Maria mang thai. Khi Pedro đang háo hức chờ đợi đứa con sắp chào đời, mơ về một tương lai tươi sáng, thì Maria lại bị thủ lĩnh của một băng đảng đối địch sát hại dã man. Điều này khiến hắn vô cùng đau đớn. Trong từ điển cuộc đời của Pedro, chỉ có giết chết kẻ thù mới có thể nguôi ngoài nỗi hận. Vì vậy, hắn đã lên kế hoạch cho một cuộc trả thù kinh hoàng. Sau nhiều ngày chờ đợi, Pedro cuối cùng cũng có được cơ hội. Tên chủ băng đảng đối địch sẽ tham dự một đám cưới. Pedro tập hợp 4 đồng bọn, bí mật trà trộn vào hiện trường. Giữa buổi lễ, hắn bất ngờ rút súng, xả súng dữ dội vào tên chủ băng đảng. 4 đồng bọn của Pedro cũng đồng loạt nổ súng. Cuối cùng, chúng giết chết 7 người và làm 16 người khác bị thương nặng. Mặc dù đã trả được mối thù cho Maria và đứa con chưa kịp chào đời, nhưng Pedro vẫn chưa nguôi giận. Trong một khoảng thời gian dài sau đó, hắn tiếp tục truy lùng các thành viên của băng đảng đối địch và giết chết rất nhiều tay buôn ma túy. Lúc này, hắn vẫn chưa tròn 18 tuổi, nhưng tay đã nhuốm đầy máu tươi. Việc tước đoạt mạng sống của người khác đã trở thành chuyện bình thường đối với hắn. Những hành vi tàn bạo của Pedro khiến hắn trở thành mục tiêu trọng điểm của cảnh sát. Cảnh sát thành lập đội đặc nhiệm để truy lùng Pedro, khiến hắn không dám xuất hiện ở nơi công cộng, phải lẩn trốn trong những góc tối của thành phố. Cuối cùng, Pedro đến Guadalhot, quê ngoại của mẹ hắn. Trong thời gian này, chỉ cần ai đó chọc giận Pedro, hắn sẽ không ngần ngại ra tay sát hại. Vài tháng sau, Pedro biết tin người em họ mà hắn yêu quý đang mang thai. Nhưng cha của đứa bé lại là một kẻ tồi tệ, không muốn chịu trách nhiệm. Nghe vậy, hắn vô cùng tức giận. Hắn bí mật tìm gã đàn ông kia. Không đợi hắn giải thích, Pedro liền nổ súng bắn chết hắn. Sau đó, hắn lại biết tin một người anh họ khác của mình bị cướp. Mặc dù người anh họ này là một tay buôn ma túy, nhưng trong mắt của Pedro, việc bắt nạt người nhà là không thể chấp nhận được. Hắn tìm ra tên cướp và bắn hắn 7 phát súng. Dần dần, số người chết dưới tay Pedro ngày càng nhiều. vì luôn hoạt động trong thế giới ngầm của thành phố, những người mà Pedro tiếp xúc không phải là kẻ trộm thì cũng là tội phạm ma túy hoặc thành viên của các băng đảng tội phạm. Hầu hết bọn chúng đều không phải là người lương thiện. Vì vậy, người dân dường như không quá căm phẫn Pedro, một kẻ sát nhân hàng loạt. Thậm chí, vì hắn đã tiêu diệt không ít tội phạm, họ còn gọi hắn là cảnh sát tự nguyện. Tuy nhiên, trong mắt cảnh sát, Pedro là một tên tội phạm cực kỳ xảo quyệt. Họ vẫn đang nỗ lực truy bắt hắn. Vào ngày 24 tháng 5 năm 1973, Pedro 19 tuổi bị một nhóm cảnh sát bao vây. Với sự nhanh chóng và lanh lợi, hắn đã nhiều lần thoát khỏi vòng vây của cảnh sát, nhưng lần này hắn đã thất bại và bị bắt. Trong phiên tòa xét xử sau đó, Pedro đã thú nhận tất cả tội ác của mình về số lượng nạn nhân chính xác mà hắn đã sát hại. Bản thân hắn cũng không nhớ rõ. Tuy nhiên, cảnh sát đã xác nhận ít nhất là hơn 30 vụ. Cuối cùng, thẩm phán tuyên án Pedro 126 năm tù giam và đưa hắn đến nhà tù Carandiru, nhà tù đáng sợ nhất Brazil lúc bấy giờ và cũng là một trong những nhà tù có điều kiện tồi tệ nhất thế giới. Nhà tù Carandiru được đưa vào hoạt động năm 1956. Ban đầu được thiết kế để giam giữ 3.000 tù nhân. Tuy nhiên, do số lượng tội phạm gia tăng, đến năm 1973, số tù nhân thực tế đã lên tới 8.000 người. Tình trạng quá tải ở đây là điều dễ hình dung. Ngoài sự chật chội, nhà tù còn đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, điều kiện vệ sinh kém, thiếu quần áo, dịch HIV hoành hành, ẩu đả diễn ra thường xuyên, v.v. Có thể nói, nhà tù này giống như địa ngục trần gian, mỗi ngày đều có người chết. Lúc đó, Pedro mới 19 tuổi, vì vậy các công tố viên không mấy lạc quan về cuộc sống trong tù của hắn, cho rằng hắn khó có thể sống sót được lâu và có thể sẽ chết dưới tay một tên côn đồ nào đó trong nhà tù. Nhưng điều khiến họ bất ngờ là ngay trên đường đến nhà tù, Pedro đã giết chết một tên tội phạm xâm hại tình dục đang ngồi cùng xe với hắn. Và trong tù, Pedro đã bị một số tù nhân bắt nạt. Dù sao, bắt nạt lính mới là truyền thống trong tù. Hơn nữa, Pedro lại còn trẻ và có ngoại hình ưa nhìn, nhiều tù nhân đã để mắt đến hắn. Mối quan hệ trong tù rất phức tạp, với các băng nhóm tranh giành quyền lực. Thêm vào đó, do số lượng tù nhân quá đông, quản giáo cũng khó lòng kiểm soát hết, nên các cuộc ẩu đả xảy ra như cơm bữa. Một số băng nhóm, sau khi biết được quá khứ giết người hàng loạt của Pedro, đã muốn chiêu mộ hắn để tăng cường lực lượng và đe dọa những người khác. Điều này đã giúp Pedro sống sót trong một môi trường khắc nghiệt này. Pedro cũng nhanh chóng thích nghi với cuộc sống trong tù. Xét cho cùng, từ nhỏ hắn đã phải vật lộn sinh tồn trong rừng, sau đó lại hoạt động lâu dài trong các băng nhóm tội phạm nên hắn hiểu rõ nghệ thuật sinh tồn. Trước đây, hàng chục tay buôn ma túy đã chết dưới tay Pedro và trong tù cũng có những băng nhóm của những kẻ đó nên Pedro luôn có nguy cơ bị trả thù. Để tự vệ, hắn đã dùng hộp đựng cơm bằng nhôm để chế tạo một con dao nhỏ luôn mang theo bên mình 24/24. Đồng thời, để duy trì sức chiến đấu, Pedro dậy tập thể dục lúc 4 giờ sáng mỗi ngày, đều đặn không thay đổi. Không lâu sau, quả nhiên có 5 tù nhân tìm cách thủ tiêu Pedro. Không ngờ, nhờ thân thủ tốt, Pedro đã một mình chống lại 5 người, giết chết 3 tên và làm bị thương 2 tên còn lại. Trận chiến này đã khiến các tù nhân khác phải dè chừng Pedro. Sau đó, ít người dám gây sự chú ý với hắn hơn. Để khiến mình trông càng đáng sợ hơn, Pedro bắt đầu xăm những hình xăm rùng rợn lên khắp cơ thể. Trên cánh tay trái, hắn xăm dòng chữ "Tôi giết người vì niềm vui". Thời gian thấm thoát trôi qua, Pedro đã ở trong tù được 1 năm. Lúc này, một sự việc xảy ra bên ngoài khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Mẹ của hắn đã bị sát hại dã man bởi 21 nhát dao. Hung thủ không ai khác, chính là người cha bạo lực của hắn. Nhà tù cho phép Pedro ra ngoài dự đám tang của mẹ. Nhìn thi thể của mẹ, Pedro thầm thề sẽ trả thù. Nhưng đang ở trong tù, hắn không có cơ hội. Pedro không hành động nóng vội mà tiếp tục giữ thái độ bình tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Đây chính là kỹ năng săn bắn mà hắn đã học được từ khi còn nhỏ, cũng là điều mà ông nội đã dạy hắn, kiên nhẫn và chờ đợi thời cơ. Cuối cùng, hắn cũng chờ đợi được cơ hội hoàn hảo. Cha của hắn bị bắt và tình cờ lại bị giam cùng một nhà tù với hắn. Tuy nhiên, ban đầu Pedro không biết cha mình bị giam ở phòng giam nào vì nhà tù quá lớn và được chia thành nhiều khu vực. Pedro quyết định tìm cách moi thông tin từ quản giáo. Hắn giả vờ bị thương để được đưa đến phòng y tế, rồi dùng con dao tự chế khống chế một quản giáo. Trong nhà tù đầy những tên tội phạm liều lĩnh này, các quản giáo hiểu rõ rằng cách tốt nhất để bảo toàn tính mạng khi bị bắt làm con tin là phải ngoan ngoãn nghe lời. Vì vậy, Pedro đã dễ dàng lấy được súng của quản giáo và tìm đến phòng giam của cha mình. Nhìn ánh mắt đầy sát khí của Pedro, người cha dường như đã nhìn thấy số phận của mình. Pedro cố tình không dùng súng mà dùng dao đâm cha mình 22 nhát, nhiều hơn 1 nhát so với 21 nhát mà mẹ của hắn đã phải chịu đựng. Chưa dừng lại ở đó, Pedro còn tàn nhẫn moi tim của cha mình ra, cắn xé nó rồi ném xuống đất. Hành động tàn bạo này càng khiến Pedro trở nên khét tiếng trong tù. Trong những năm tiếp theo, hắn vẫn tiếp tục giết chóc, gây ra hàng chục vụ án mạng nữa. Một số nạn nhân không hề cố ý gây sự với hắn, chỉ đơn giản là Pedro nhìn không thuận mắt. Ví dụ, có một người bạn tù bị giết chỉ vì ngáy quá to, một người khác bị giết vì nhìn thấy Pedro ân ái với một bạn tù khác. Tất nhiên, phần lớn những người bị Pedro giết là do họ tìm cách trả thù hắn, nhưng cuối cùng lại bị hắn phản đòn. Có lần, một nhóm buôn ma túy rút kinh nghiệm từ thất bại của nhóm 5 người trước đó, đã tập hợp 20 người để đối phó với Pedro. Tuy nhiên, Pedro và một đồng bọn của hắn vẫn phá vỡ vòng vây và giết chết rất nhiều tên trong số chúng. Thậm chí, Pedro còn giết ngược lại 5 tên, mặc dù bản thân cũng bị thương nặng. Thấy không thể đối đầu trực tiếp với Pedro, một số tù nhân đã lên kế hoạch ám sát hắn. Nhưng Pedro rất cảnh giác, như đã nói ở phần trước, ngay từ khi bước vào nhà tù, hắn đã hiểu rằng mình là mục tiêu trả thù của rất nhiều người, nên hắn luôn cẩn thận đề phòng. Nhờ vậy, hắn đã liên tiếp thoát chết trong 7 vụ ám sát. Hầu hết những kẻ thực hiện các vụ ám sát đó đều chết dưới tay của hắn. Áp lực sinh tồn này khiến Pedro ngày càng khao khát thoát khỏi địa ngục trần gian này. Pedro đã lên kế hoạch vượt ngục 8 lần nhưng đều thất bại. Sau hàng loạt hành vi bạo lực và những lần vượt ngục bất thành, Pedro bị nhà tù sắp xếp vào loại cực kỳ nguy hiểm và bị biệt giam để ngăn chặn hắn tiếp tục gây án. Trong thời gian bị giam riêng, ngoài việc tiếp tục tập thể dục, Pedro còn học đọc và viết. Đến năm 1986, theo một tờ báo trên tờ Sao Paulo Weekly, Pedro đã gây ra ít nhất 40 vụ án mạng trong tù. Sau đó, con số này tiếp tục tăng thêm 7 vụ nữa. Bản án của Pedro cũng tăng từ 126 năm lên 400 năm. Nhân đây, chúng ta cần tìm hiểu về luật pháp kỳ lạ của Brazil. Brazil đã hoàn toàn bãi bỏ án tử hình từ năm 1889. Điều này không có gì là lạ, nhưng vấn đề là hình phạt nghiêm khắc nhất của Brazil chỉ là 30 năm tù. Nói cách khác, dù bạn có giết 100 người, bạn cũng chỉ phải ngồi tù 30 năm là có thể được trả tự do. Quy định kỳ lạ và dễ dãi này đã từng khiến Brazil trở thành thiên đường của tội phạm. Vì vậy, dù Pedro bị kết án bao nhiêu năm tù, trên thực tế, hắn chỉ cần thụ án 30 năm và sẽ được trả tự do vào năm 2003. Tất nhiên, do những tội ác mà Pedro đã gây ra trong tù, tổng thời gian thụ án của hắn đã bị kéo dài thêm 4 năm. Trong những năm tháng còn lại trong tù, do bị biệt giam, Pedro không có cơ hội tiếp tục gây án. Tuy nhiên, vì những vụ giết người hàng loạt trước đó, hắn vẫn được giới truyền thông chú ý. Trong những cuộc phỏng vấn trong tù, Pedro không hề che giấu mà thẳng thắn tuyên bố: "Tôi đã giết hơn 100 người, nhưng tôi không hề hối hận. Nói một cách đơn giản, tôi là một kẻ giết người và luôn là như vậy." Tuy nhiên, hắn luôn nhấn mạnh rằng: "Tôi chỉ giết những kẻ xấu, những tên buôn bán ma túy. Tôi chưa bao giờ giết trẻ em, tôi yêu trẻ em, tôi cũng chưa bao giờ giết phụ nữ hoặc những người cha tốt." Chính vì hầu hết những người chết dưới tay Pedro đều là tội phạm, nên nhiều người dân Brazil cho rằng hắn đang nằm sạch xã hội, là hiện thân của công lý, là anh hùng dân gian. Vào ngày 24 tháng 4 năm 2007, Pedro được trả tự do sau khi mãn hạn tù, kết thúc 34 năm sống trong tù. Sau khi ra tù, Pedro chuyển đến sống tại Fortaleza, một thành phố ven biển ở miền đông Brazil. Trong thời gian này, Pedro sống khá kín tiếng, làm bảo vệ tại một trang trại. Nhưng không lâu sau, hắn lại bị bắt vào năm 2011 vì tội tàng trữ vũ khí trái phép, cũng như các tội danh trước đó như bắt giữ người trái phép và tham gia bạo loạn. Lần này, Pedro bị kết án 8 năm tù. Năm 2018, nhờ cải tạo tốt, Pedro được ra tù sớm hơn một năm. Ở tuổi 64, Pedro một lần nữa được hưởng tự do, hít thở bầu không khí trong lành bên ngoài. Pedro thề sẽ không bao giờ quay lại nhà tù nữa, và hắn cũng thay đổi hoàn toàn phong cách sống kín tiếng trước đây, bắt đầu tích cực chấp nhận các cuộc phỏng vấn của giới truyền thông và podcast kể về câu chuyện tội ác của mình. Điều này khiến câu chuyện của Pedro lan rộng khắp Brazil và trên toàn thế giới, biến hắn thành một hiện tượng mạng. Mọi người gọi hắn là kẻ trừng phạt của Nam Mỹ, Dexter của Brazil. Trong các cuộc phỏng vấn, Pedro vẫn khẳng định không hối hận về việc đã giết hơn 100 người. "Tôi không hối hận vì những mục tiêu mà tôi nhắm đến đều là kẻ trộm, buôn ma túy và các thành phần xấu trong băng đảng. Tôi chưa bao giờ ra tay với bất kỳ người vô tội nào." Mặc dù vậy, ở tuổi xế chiều, Pedro dần dần bắt đầu nhìn lại quá khứ của mình. Hắn nói rằng, mặc dù không hối hận vì đã giết người, nhưng hắn hối hận vì đã bước chân vào con đường tội lỗi. Pedro bày tỏ sự ăn năn về những tội ác trong quá khứ, đã cải đạo sang Cơ Đốc giáo và cầu nguyện mỗi ngày, cầu xin Chúa tha thứ cho tội lỗi của mình. Pedro cũng đã che đi hình xăm "Tôi giết người vì niềm vui" trên cánh tay trái bằng những hình xăm khác. Hắn còn lập tài khoản YouTube để chia sẻ câu chuyện quá khứ của mình, khuyên mọi người hướng thiện và tránh xa tội ác. Ngoài những tội ác như buôn bán ma túy và trộm cắp, Pedro còn lo ngại về những hành vi như phá hoại trạm xe buýt, chơi ván trượt trên vỉa hè, không tôn trọng người già, nói dối cha mẹ về việc đi đâu v.v. Mặc dù những hành vi này không phải là tội ác, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Pedro hy vọng những người trẻ tuổi sẽ không sa vào những thói hư tật xấu này. Hắn cũng không muốn mọi người gọi mình là sát nhân hàng loạt, kẻ trừng phạt v.v. mà chỉ mong được coi là một người bình thường. Khi được hỏi về kế hoạch tương lai, Pedro cho biết, tôi hy vọng được sống một cuộc sống yên bình trong một trang trại nhỏ, lặng lẽ sống hết quãng đời còn lại. Tuy nhiên, thực tế lại không như mong muốn của Pedro. Là một nhân vật gây nhiều tranh cãi, hắn khó có thể có được cuộc sống bình yên như hắn hằng mơ ước. Dù đi đến đâu, hắn cũng bị người ta nhận ra. Quan trọng hơn, có những người không muốn Pedro tiếp tục sống. Vào lúc 10 giờ sáng ngày 5 tháng 3 năm 2023, Pedro, 69 tuổi, đến Mogidad Gru, phía đông nam bang Sao Paulo để thăm em gái và dự định ở lại đó một thời gian. Bất ngờ, một chiếc ô tô màu đen lao tới, nhanh như chớp, hai người đàn ông đeo mặt nạ nhảy xuống xe và bắn thẳng vào Pedro. Cuối cùng, Pedro trúng 6 phát đạn, nhưng dường như với một tên tội phạm như Pedro, chúng vẫn chưa yên tâm. Chúng còn dùng dao đâm một nhát chí mạng vào cổ của Pedro. Tin tức về cái chết của Pedro lan truyền, bạn thân kiêm bác sĩ tâm lý của hắn, Isa, đã khóc lóc thảm thiết. Pedro là người bạn tốt nhất của tôi đã được anh ấy bảo vệ. Biết tin anh ấy bị sát hại còn đau đớn hơn cả việc mất cha. Những người dân địa phương cũng bày tỏ sự tiếc thương trước cái chết của Pedro. Họ còn nói rằng Pedro đã hối cải sau khi ra tù, cầu nguyện mỗi ngày và đã hoàn toàn thay đổi. Hơn nữa, Pedro còn tích cực chống lại các băng nhóm ma túy địa phương, đóng góp không nhỏ cho cộng đồng. Do hung thủ đeo mặt nạ, cảnh sát không thể tìm được nhiều manh mối. Vụ án rơi vào bế tắc trong một thời gian dài. Một số người cho rằng cảnh sát cố tình không điều tra. Xét về động cơ gây án cũng như chiếc xe mà hung thủ bỏ lại hiện trường, lẽ ra cảnh sát có thể tìm thấy manh mối. Tuy nhiên, đối với một nhân vật gây nhiều tranh cãi như Pedro, cảnh sát cũng không dám bỏ qua vụ án này. Trong quá trình điều tra tiếp theo, cảnh sát tuyên bố rằng nhiều khả năng vụ án là do tổ chức thủ lĩnh đầu tiên của thủ đô PCC gây ra. Đây là băng đảng lớn nhất Brazil, được thành lập vào năm 1993 tại nhà tù Carandiru, xuất phát từ sự bất mãn của 8 tù nhân về điều kiện sống trong tù. Tổ chức này được lập ra nhằm bảo vệ tù nhân khỏi bị bạo hành và đấu tranh cho điều kiện sống tốt hơn của họ. Vụ thảm sát Carandiru sau đó càng khiến tổ chức này phát triển mạnh mẽ. Theo thời gian, PCC dần trở thành một tập đoàn tội phạm cực kỳ hùng mạnh. Trụ sở chính của PCC đặt tại bang Sao Paulo, hoạt động phạm pháp chủ yếu bao gồm buôn bán ma túy, buôn lậu, bắt cóc, cướp có vũ trang v.v. Ảnh hưởng của PCC đã lan rộng từ hệ thống nhà tù ra khắp cả nước, thậm chí ra cả nước ngoài. Hiện nay, PCC là băng đảng buôn bán ma túy lớn nhất Mỹ Latin. Pedro từng giết chết nhiều thành viên của PCC. Sau khi ra tù, hắn tiếp tục gây ra thiệt hại nặng nề cho hệ thống buôn bán ma túy ở bang Sao Paulo. Do đó, xét về động cơ, PCC thực sự là nghi phạm chính. Tháng 8 năm 2024, sau 17 tháng điều tra, cảnh sát Sao Paulo đã công bố danh tính của ba nghi phạm, Junio, Silva và Rafael. Junio là một thành viên cấp cao của PCC, từng phạm nhiều tội ác và luôn lẩn trốn. Mãi đến 2 tháng trước, hắn mới bị bắt. Nghi phạm thứ hai, Silva, không phải là thành viên của băng đảng mà là một nhân vật của công chúng, một blogger. Pedro từng hợp tác với anh ta trong một chương trình podcast, nhưng sau đó hai người xảy ra mâu thuẫn, được cho là do vấn đề tiền bạc. Vì vậy, cảnh sát nghi ngờ Silva có động cơ gây án. Nghi phạm thứ ba, Rafael, là một chủ cửa hàng bình thường, không quen biết Pedro. Anh ta bị liên lụy vì chiếc xe mà hung thủ sử dụng là của anh ta. Mặc dù vụ án vẫn chưa có kết luận cuối cùng, nhưng ai cũng có thể thấy động cơ gây án của hai nghi phạm sau không rõ ràng. Về việc hung thủ thực sự có phải là một trong số họ hay không, chúng ta chỉ có thể hy vọng vào cảnh sát Brazil. Nhìn lại cuộc đời đầy biến động của Pedro, mặc dù ở Brazil có rất nhiều người ca ngợi hắn, gọi hắn là anh hùng dân gian, lấy bạo trị bạo, bản thân Pedro cũng nhiều lần nhấn mạnh trên các phương tiện truyền thông rằng hắn chỉ giết những kẻ xấu như trộm cắp, buôn bán ma túy v.v. và chưa bao giờ ra tay với người bình thường. Nhưng sự thật có đúng như vậy hay không? Trong số hơn 100 người mà Pedro tuyên bố đã giết, chắc chắn có rất nhiều người không đáng phải chết, chẳng hạn như kẻ trộm, tội phạm ngáy to v.v. Thậm chí có thể có những người hoàn toàn vô tội, chẳng hạn như vị phó thị trưởng đã sa thải cha của Pedro và người bảo vệ kia. Xét cho cùng, không ai biết chắc liệu cha của Pedro có thực sự ăn cắp đồ hay không. Lý do Pedro ra tay sát hại thường là do hắn cảm thấy đối phương có lỗi, đáng chết. Nhưng đó chỉ là phán xét cá nhân của hắn mà thôi. Cho dù người đó có phạm tội thì họ cũng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, chứ không phải là bị Pedro tự ý xử tử. Cảnh sát Brazil đã xác nhận Pedro phạm ít nhất 71 vụ giết người. Do nhiều vụ án không thể truy vết nên con số hơn 100 người mà hắn nói có lẽ là sự thật. Câu chuyện của Pedro sau này đã được chuyển thể thành nhiều tiểu thuyết và phim ảnh. Trong số đó, bộ phim truyền hình nổi tiếng nhất là Dexter, dựa trên câu chuyện có thật về Pedro. Cuối cùng, chúng ta hãy phân tích kỹ hơn về Pedro. Tại sao hắn ta lại trở thành một kẻ giết người không gây tay? Trong nhiều cuộc phỏng vấn, hắn đều tiết lộ về ham muốn giết người không thể kiềm chế của mình. Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Marcelo của đài truyền hình Brazil, Pedro cho biết, giết người giống như chút bỏ gánh nặng. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, không còn cảm xúc gì nữa. Trong một chương trình của một blogger, Pedro chia sẻ, tôi đã giết hơn 100 người. Nếu không giết người, tôi sẽ không ngủ được. Trong cuốn sách Serial Killer Made in Brazil của nhà văn kiêm chuyên gia tội phạm học Inanna Casoy, Pedro cho biết, khi ai đó vi phạm nguyên tắc của tôi sẽ không ngần ngại ngăn chặn, và cách ngăn chặn của tôi là giết chết họ. Những lời nói trên cho thấy Pedro có niềm tin mù quáng vào việc giết người, chưa bao giờ nghĩ đến sự tồn tại của pháp luật và nhà nước. Nhiều chuyên gia tâm thần đã phân tích về Pedro và đều cho rằng hắn ta có vấn đề về tâm thần, mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội điển hình. Một mặt có thể do di truyền, mặt khác cũng có thể do khi còn trong bụng mẹ, đầu của hắn đã bị người cha đánh mạnh, dẫn đến não bộ phát triển không bình thường. Tất nhiên, ngoài nguyên nhân bẩm sinh, môi trường sống sau này cũng không thể bỏ qua. Pedro không được học hành tử tế sau khi sinh ra, thường xuyên chứng kiến cảnh bạo lực của cha nên không hình thành được những quan niệm đạo đức cơ bản và ý thức pháp luật. Hơn nữa, từ nhỏ, ông đội đã dạy hắn săn bắn và giết mổ gia súc, khiến hắn quen với những cảnh tượng máu me. Vì vậy, hắn đã hình thành thói quen dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Có lẽ, trong mắt của hắn, giết người và giết mổ gia súc không khác nhau là mấy. Năm 13 tuổi, Pedro đã ra tay sát hại anh họ chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt. Sự việc này lẽ ra là một tín hiệu đáng báo động, nhưng gia đình của hắn lại không hề quan tâm. Ông nội bao che cho Pedro, khiến hắn gần như không phải chịu bất kỳ hình phạt nào. Không ai dạy dỗ, không ai ngăn cản hành vi phạm tội của Pedro, khiến hắn lớn lên hoang dại và trở thành một kẻ giết người máu lạnh. Bi kịch của Pedro là lời nhắc nhở cho chúng ta với những tác hại của bạo lực gia đình, sự thiếu hụt giáo dục và việc không kịp thời uốn nắn những hành vi sai trái. Tất cả những điều này giống như những hạt giống âm thầm nảy mầm, cuối cùng cũng kết thành những quả đắng đầy tội ác. Cuối cùng, xin bổ sung thêm về luật pháp Brazil, mức án tối đa 30 năm của họ quá nhẹ, dẫn đến tội phạm hoành hành. Người dân cả mong muốn có những hình phạt nghiêm khắc hơn. Cuối cùng, vào năm 2019, luật pháp Brazil đã được sửa đổi, tăng mức án tối đa lên 40 năm. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào!